bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, chương 125 người ngâm thơ dong đồ thần chi nhận. 20, địa ngục là một mảnh sâu và đen. Cái đáy chảy xuôi hòa tan dung nham mơ siêu địa ngục phía sau cửa chính là ác ma thành bang. Hắc diệu thạch đúc thành cao lớn tường vây. Mặt trên khắp nơi có thể thấy được ác ma bay lượn thân ảnh, hề bạch triển khai áo đen đối oanh nói. Ôm chặt, ta mang ngươi đi vào, oanh ôm lấy hắn eo. Hề bạch buông áo choàng đem hắn che lại. Hai người liền biến mất tại chỗ, đây là áo choàng thượng ẩn nấp ma đạo trận tác dụng trên tường. Thành ác ma có ở ẩu đà, có màn trời chiếu đất đang ở không thể miêu tả, oanh ở hề bạch trong lòng ngực cũng có thể nghe thấy. Những cái đó thanh âm, hắn âm thầm mắng câu thô tục, loại này mất mặt cảm thấy thẹn cảm là chuyện như thế nào? Ác ma là cực kỳ phục tùng với dục vọng chủng tộc. Mỗi ngày đều có rất nhiều ác ma bởi vì cho nhau tàn sát chết đi. Nhưng bởi vì ác ma tộc tràn đầy dục vọng, mỗi ngày đều sẽ có càng nhiều tân sinh nhi ra đời. Bọn họ sẽ bị mẫu thân ném tới dung nham trong hồ. Cùng mặt khác huynh đệ tỉ muội chém giết, cắn nuốt huynh đệ tỉ muội thi thể sau liền sẽ thành niên, đây là ác ma tộc sinh thái. Dục vọng là ác ma cường đại căn nguyên, oanh chưa bao giờ sẽ ước thúc. Lần này ra xa nhà trước cũng không nghĩ tới sẽ nhặt về tới một cái đối tượng. Kết quả, ác ma tộc cảm thấy thẹn một mặt toàn bại lộ, bạch có thể hay không cho rằng ta cũng là một cái tùy. Tiện ác ma, oanh đem mặt dính sát vào ở hề bạch ngực, mặc danh khẩn trương ác ma. Có cái đuôi, hề bạch tầm mắt đảo qua những cái đó trần chuồng dây dưa ở bên nhau ác ma. Phát hiện cái gì, học được hắn ý vị không rõ mà nói, oanh theo hắn tầm mắt xem qua đi. Hai cái ác ma đang ở tiến hành yêu cầu cao độ biểu diễn. Bởi vì là mị ma, chủng tộc thiên phú bãi ở kia, động tác cực cụ xem xét tính đồng thời đã làm oanh cảm giác được cả người làm đau, hắn biết hề bạch. Học được cái gì, thử xem mơ siêu, hắn muộn thanh nói. Hề bạch muốn thế nào đều có thể. Dù sao đã bị hắn quải đến địa ngục, chính là người của hắn, ngoan, hề bạch khóe miệng nhếch lên. Sờ sờ hắn ca mơ siêu oanh cầm ở hề bạch đầu ngón tay cọ cọ. Nhĩ tiêm nóng bỏng thiêu hồng, trên đài cao, liền nhắm mắt cầu nguyện. Hai cái ác ma ở nàng bên cạnh dụ hoặc nàng, thánh A la cái gì cũng không thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi từ bỏ tín ngưỡng thánh A la. Liền có thể tồn tại trở về, ác ma sẽ là tương lai đại lục chủ nhân, ác ma hướng dẫn từng bước. Chỉ cần các ngươi buông đối ác ma thành kiến, chúng ta hoàn toàn có thể hữu hảo ở chung, thần minh có cái gì hảo đâu. Chúng ta ác ma chưa từng có thần minh cũng sống thực hảo, liền trợn mắt các ngươi không có tín. Ngưỡng, ta chủ vì ta nói rõ phương hướng, làm ta thấy ái cùng hy vọng, chúng ta hẳn là cảm kích thế giới. Đối xử tử tế sinh mệnh, mỗi người kính yêu thánh A-la vâng theo hắn ý chỉ. Nhân gian cũng đương có thần quốc thật là cao thâm cảnh giới, ác ma khen ngợi chính là bất đồng. Chủng tộc có bất đồng nhu cầu, ác ma trời sinh tà ác, ấn ngươi cách nói hoặc là chúng ta vặn vẹo bản tính vâng theo các ngươi thiện lương. Hoặc là đã bị tiêu diệt, này cũng không công bằng, dị giáo đồ, liên lạnh băng mà nói các ngươi túng dục. Tà ác, nhiệt tình yêu thương phá hư giết chóc, các ngươi đáng chết, đây là chúng ta thiên tính, các ngươi thiện lương, chúng ta tà ác, ở chúng ta xem ra các ngươi cũng là dị giáo đồ ác ma nhún vai. Đối liên cách nói không cho là đúng, bất luận cái gì sinh mệnh đều là tự do. Các ngươi càng muốn cho chính mình mang lên gông xiềng xiềng xích, còn muốn nhận một cái chủ nhân. Đem hắn phủng thượng thần đàn, ác ma mỉm cười, chúng ta vô câu vô thúc. Bi thương liền khóc thút thít, phẫn nộ liền phát tiết, chúng ta không có thần minh, không có quốc vương, hắn đột nhiên dừng miệng, bởi vì hắn nghe được một cái quen thuộc thanh âm mơ siêu như thế quen thuộc. Như thế, lệnh ác ma sợ hãi, là cái kia ác ma trung ác ma, không có quốc vương. Nghi vấn ngữ khí từ phía sau truyền đến, hắn nơm nớp lo sợ quay đầu lại. hoàn toàn đem vừa mới cổ suý tự do quên ở sau đầu. Vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng vương, ác ma đương nhiên là có quốc vương, hắn cường đại tuấn mỹ, hắn chính là ngày mai chi thần. Hai cái ác ma hoảng loạn quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Liên ngẩng đầu nhìn lại, hai người từ đài cao bên cạnh đi tới, cao gầy tuấn mỹ tinh linh. Cùng hắn sau lưng áo choàng đen người, trong đó có một cái là ma vương. Khẳng định là cái kia áo choàng đen người. Nhìn liền không giống người tốt. Huống chi, tinh linh sao có thể là ma vương đâu, Liên trần chờ. Đây là nàng ở địa ngục lần đầu tiên nhìn thấy ác ma bên ngoài chủng tộc. Tinh linh vì cái gì sẽ xuất hiện ở địa ngục? Tiếp theo nàng liền chú ý tới người áo đen đặt ở tinh linh trên eo tay. Hai người thân mật như một đôi người yêu, nhưng, tinh linh sao có thể yêu ác ma? Tinh linh nhất định cũng là bị ma vương chộp tới. Ác ma khẳng định là nhìn chúng tinh linh mỹ mạo. Vô sỉ, ta nhất định phải giúp tinh linh chạy trốn. Liền âm thầm hạ quyết tâm, mơ siêu nàng nhìn hai người càng đi càng gần. Sau đó, tinh linh một chân đạp lên ác ma trên đầu, tươi cười hiền lành, không có vương. Ta mới rời đi bao lâu? Các người liền đều không nhớ rõ chính mình là ai. Thật đáng sợ, Liên thề, nàng ở tinh linh trên người thấy so ác ma còn đáng sợ đại ma vương hư ảnh. Ngài không phải vương, người là ác ma tộc thần. Ác ma thành khẩn nhận sai, quanh cười nhạo. Ác ma đều là này phó vô sỉ sắc mặt. Hắn liền có vẻ phá lệ, không hợp đàn. Này có thể là bởi vì một nửa kia tinh linh huyết thống nguyên nhân, giới thiệu một chút, hắn về. Phía sau dựa vào hề bạch ngực, đây là bạn lữ của ta, ác ma ngây ngẩn cả người. Vương đi ra ngoài một chuyến liền tìm cái nam nhân trở về. Đó là nhân loại nam tính. Không sai, nguyên lai vương khẩu vị là cái dạng này. Trách không được hắn đối ác ma cũng chưa hứng thú. Liên cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên lai không phải tinh linh bị ma vương bắt được địa ngục, mà là cái kia người áo đen bị ma vương bắt cóc sao? Oanh dựa vào hề bạch trong lòng ngực, mặt ngoài bình tĩnh. Thủ khẩn trương mà nắm thành quyền. Hắn còn không có hướng bạch biểu lộ quá thân phận. Bạch sẽ là cái gì phản ứng? Hắn sẽ chán ghét ta cự tuyệt ta sao? Rốt cuộc không ai sẽ thích ác ma. Đặc biệt, bạch cái này muộn tao liền thích thuần khiết câu dẫn. Ác ma có cái đuôi, hề bạch chỉ nói một câu nói, cái đuôi. Oanh sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây hề bạch ý tứ. Hắn ngẩng đầu, cùng hề bạch bình tĩnh mắt đen đối diện. Cặp kia trong mắt tràn đầy đều là ám chỉ. Cái đuôi là nhược điểm mơ siêu, oanh cự tuyệt một cái đuôi tiêm là tâm hình cái đuôi lại lặng lẽ. Thả ra, ở hề bạch lòng bàn tay cọ cọ oanh nhĩ tiêm hồng muốn lấy máu cái đuôi là. Nhẹ một chút, hắn còn chưa nói xong. Hề bạch liền thật mạnh nhéo một chút trong tay cái đuôi tiêm mơ siêu ân. Oanh kêu lên một tiếng, cả khuôn mặt cũng hồng thấu, đều nói không cần dùng sức nhéo. Hắn đem mặt chôn ở hề bạch trong lòng ngực, buồn giận dỗi, tuy rằng nói như vậy, hắn lại không có thu hồi cái đuôi ý tứ. Cái đuôi tiêm khiêu khích ở hề bạch lòng bàn tay quét tới quét lui, trừng phạt hề bạch buông cái đuôi. Nắm hắn cầm ở trên môi cắn một ngụm mơ siêu, hắn đã sớm đoán được oanh thân phận. Hiện tại hoàn toàn là làm bộ không biết, nắm oanh nhược điểm chiếm tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm mơ siêu ta đây nhiệm vụ liền chờ. Thành phế thải, hề bạch đột nhiên nhớ tới cái gì, oanh là ma vương. Ám sát nhiệm vụ tự nhiên thất bại, ác ma tộc sở hữu đồng vàng đều là của ngươi. Oanh nói ta cũng là ngươi. Vực sâu thừa thải hoàng kim, đám kia ác ma đều rất có tiền, ác ma tộc thực lực vi tôn, hắn mạnh nhất, bốn bỏ năm lên chính là toàn bộ ác ma tộc tiền đều là của hắn. Không sợ nuôi không nổi thích khách còn có tiền vi phạm hợp đồng, hề bạch nói, oanh nhíu mày. Cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, ngươi muốn thế nào? Tiểu dạ oanh, tiếng kêu chủ nhân nghe một chút, hề bạch bại lộ một chút muộn tao bản tính, chủ nhân, oanh nhắm. Mát, vô cùng cảm thấy thẹn mà hô thanh, còn quỳ dạp trên mặt đất ác ma một cử động nhỏ cũng không. Dám, kỳ thật đã sớm dựng lên lỗ tay, hai cái ác ma chán dán mà. cho nhau trao đổi một ánh mắt kích thích. Có tình huống, ác ma tộc đây là phải có vương hậu sao? Hiện tại xem ra đúng vậy. Nhân loại kia hoàn toàn đem vương ăn gắt gao, bọn họ còn có thể ánh mắt giao lưu. Độc thân một người liên đầy mình tưởng lời nói nghẹn mặt đều đỏ. Nàng mới sinh ra đã bị tuyển vì thánh nữ. Trung thân phụng dưỡng thần minh không thể kết hôn. Chưa từng có người ở nàng trước mặt quá độ thân mật. Huống chi như vậy trói lọi. Tú, ta không nghĩ Semersil liên cắn răng. Chính là, hảo hâm mộ à, vì cái gì trong miệng như vậy toan, các ngươi. Khi nào thả ta đi, nàng tự tin không đủ hỏi, oanh quay đầu đi. Xanh biếc đôi mắt làm tim sen đế phát lạnh, yên tâm. Chưa quên ngươi, oanh giơ tay. Một quả đen nhánh cái đinh xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là vực sâu chi môn thu nhỏ lại sau hình thái. Là thánh vật năng lượng tụ hợp thể, ngươi muốn làm gì? Liên sợ hãi hỏi, nàng cảm giác được oanh sát ý. Hắn thật sự sẽ giết nàng. Ta là ở giúp ngươi thoát khỏi thống khổ, oanh cầm kia cái đinh hướng Liên đến gần. Hắn chảo Liên chính là vì sát nàng. Thánh tử thánh nữ bên ngoài cung phụng thần minh. Trên thực tế là thần hàng vật chứa, giáo hoàng Alex vẫn luôn sống đến hiện tại. Bao gồm thành lập giáo đình đều là ở vì thần minh sống lại làm chuẩn bị. Thánh tử là hắn đặt ở quang hạ quân cờ. Bởi vì cho nên giáo lý trung quang minh thần đều này đây nam tính hình tượng hành tẩu hậu thế. Nhưng Liên mới là hắn chân chính tuyển định thân thể. Nàng là chân chính chịu quá thần minh chúc phúc. Đối nguyên tố thân hòa cao đến đáng sợ, nếu nàng có thể học tập ma pháp. Nói không chừng có thể tái hiện ma pháp đúng vậy huy hoàng. Đáng tiếc, nàng chỉ là một cái vật chứa. Không có bất luận cái gì học tập ma pháp mà cơ hội. Chỉ có thể an an ổn ổn làm linh vật, muốn giết chết vật chứa cũng không phải chuyện đơn giản. Bị thần minh chúc phúc quá nàng tiếp cận bất tử. Chỉ có 7 dạng thánh vật tụ hợp thể năng giết chết nàng, oanh là từ vực sâu về đệ nhất kỳ đệ nhị kỳ. Bút ký chung biết đến, đây là lúc trước chạy trốn tới vực sâu một đám bạc trắng người lưu lại. Sau lại bọn họ xối thượng thần huyết biến thành ác ma quên đi đã từng thân phận. Những cái đó ghi lại bí tân bản chép tay tùy theo di lạc. Đến không lâu trước đây bị hắn tìm được theo sau hắn bắt đi Liên. Tiếp theo ngụy trang sau ở đại lục du lịch, tìm kiếm thu thập thánh vật cơ hội, Liên bị trói ở lập trụ thượng không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn oanh tới gần, nàng mở to hai mắt, dùn giọng hướng quang minh thần cầu nguyện oanh không hề thương hại mà đem trường đinh đâm vào nàng. Trái tim, thần minh trở về chỉ biết mang đến tai nạn, mà hắn, muốn đem này tai nạn bóp chết ở trong nôi, Liên biểu tình vặn vẹo. Tựa hồ ở thừa nhận lớn lao thống khổ, đèn nhánh quang từ cái đinh thượng tràn ra, ô nhiễm bò lên trên nàng làn da, bóng loáng làn da bò lên trên đen nhánh ban ngân, bắt đầu da bị nẻ a a a, nàng thét chói tai ta chủ, thống khổ đều là bởi vì ta tội chịu trách. Nguyện ta linh hồn ở quang huy hỏa thiêu đốt trọng sinh. Oanh cắt đứt buộc chặt nàng dây thừng, đem nàng đẩy hạ đài cao, đây là xử lý vật chứa cuối cùng một bước. Làm vực sâu chi hỏa giảng nàng hoàn toàn đốt thành cho tẫn, thiếu nữ xuống phía dưới rơi xuống. Hóa thành một cái tiểu hắc điểm thình thịch rơi vào lưu động dung nham chung. Bắn khởi mấy đóa bạo liệt hỏa hoa kết thúc. Oanh thâm màu xanh lục đồng tử chiếu ra vực sâu cái đáy quay cuồng không thôi dung nham. Đáy lòng mạc danh dâng lên bất an, hề bạch nhắm mắt. Lại mở khi đôi mắt đã biến thành một mảnh đen nhánh, mở tung mảnh nhỏ tụ hợp hắn trong mắt. Nhỏ vụn bay múa quang điểm phiêu khởi, hội tụ thành chảy xuôi kim sắc con sông. Hướng về phía trước, hướng vực sâu ở ngoài chảy xuôi đi quả nhiên. Những cái đó bản chép tay sau lưng có thần minh bóng dáng. Giết chết Liên cũng là bọn họ trong kế hoạch một vòng, oanh tuy rằng nhìn không tới cái kia quang. Hà, nhưng hắn có thể cảm giác được nồng đậm năng lượng dao động thần mưu toan từ trong quan tài ra tới. Khiến cho hắn hảo hảo nằm trở về, sao? Hết chương.